Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, Trình Hằng Nhất đã đi rất nhiều nơi. Từ những buổi biểu diễn rẻ tiền ở các thành phố nhỏ lúc ban đầu, đến những khán phòng danh tiếng trên trường quốc tế. Bây giờ, nếu giá cả hợp lý, cậu ta vẫn thỉnh thoảng nhận làm nhạc phim. Cậu đã đi nhiều nơi, trở nên ngày càng giỏi hơn. Tầm nhìn cũng rộng mở hơn. Người mẹ từng nghĩ cậu chỉ là một thằng ngốc. Giờ nhìn thấy những thành tựu này cũng đủ để khoe khoang với họ hàng cả năm trời. Nhưng Từ Khai Từ lại ngày càng cô đơn hơn. Phạm vi hoạt động của anh ngày càng thu hẹp. Phần lớn chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Nơi xa nhất từng đi có lẽ cũng chỉ từ nhà đến bệnh viện. Những nơi từng yêu thích như quán bar, hộp đêm, KTV giờ đây chẳng còn liên quan gì đến một Từ Khai Từ bị liệt nữa. Anh cũng lười đến những chốn náo nhiệt ấy, thậm chí đôi khi còn cảm thấy tiếng ồn khiến mình đau đầu. Đám bạn bè ăn chơi khi biết tình trạng của anh, tất nhiên cũng chẳng ai dại mà đến gợi lại nỗi đau. Thời gian trôi qua, dường như cuộc sống của Từ Khai Từ chẳng còn niềm vui gì nữa. Những lúc cơ thể khỏe hơn, có thể ngồi dậy đọc sách, viết nhạc đã được xem là khá tốt rồi. Còn lại phần lớn thời gian chỉ là ngồi yên trong nhà. Đợi Trình Hằng Nhất trở về, và tốt nhất là mỗi lần về đều ngoan ngoãn như lần này. Như vậy Từ Khai Từ sẽ càng vui hơn, ngoan ngoãn nấu cho anh một bữa cơm, không cáu kỉnh, không than phiền, sau đó cùng nhau nằm ngủ một lúc, trò chuyện vài câu. Như vậy Từ Khai Từ sẽ càng hài lòng. Mái tóc dài của Từ Khai Từ cứ cọ lên mặt Trình Hằng Nhất, khiến cậu khó chịu. Cậu muốn xoay người nhưng nghĩ lại đã lâu lắm rồi mới được nằm bên cậu thế này. Nếu giờ mà xoay đi, chắc chắn Từ Khai Từ sẽ không vui, nên đành nhịn mà nằm yên. Nói không cam lòng thì cũng không hẳn, bởi những lúc Từ Khai Từ không cãi nhau, không nói những điều linh tinh, Trình Hằng Nhất vẫn thích ở bên anh. Ít nhất thì Từ Khai Từ không có mấy thói xấu khó chịu. 2 năm nay cũng chẳng còn lui tới mấy chỗ phức tạp nữa. Khí chất càng ngày càng giống một tiểu thần tiên. Ở bên tiểu thần tiên, có khi mình cũng được xem là bán tiên. Dù sao chỉ cần không gây gổ, hai người bên nhau, Trình Hằng Nhất thật sự thấy rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu, khẽ vuốt tóc Từ Khai Từ sang một bên, chớp mắt hỏi, hôm nay đi phục hồi chức năng không? Anh cũng lâu rồi chưa đi. Hôm nay em lái xe đưa anh đi. Nghe đến phục hồi chức năng, Từ Khai Từ nhíu mày không vui. Nốt ruồi đỏ nhạt giữa hai hàng lông mày khẽ động. Có thể không đi không? Tôi vẫn chưa khỏe hẳn. Mệt lắm. Trình Hằng Nhất bật dậy, giận dỗi đập mạnh vào gối. Xạo ghê. Trước khi em đi, anh đã khỏe rồi mà. Hôm đó cậu còn cãi nhau với em oang oang cơ mà. Nhận ra mình lỡ lời, Trình Hằng Nhất lập tức im bặt. Một lúc sau, cậu dịu giọng dỗ dành, khỏe rồi thì đi nhé, em đi với anh mà. Anh mà không đi phục hồi chức năng, sức khỏe càng tệ, rồi lại ốm nữa. Hôm trước anh nhập viện, truyền dịch đến mức tay sưng vù. Em xót lắm, thật sự xót à? Từ Khai Từ nhướng mày hỏi. Trước đó trời trở lạnh, Từ Khai Từ bị viêm phổi, nhưng chuyện tay bị sưng thì hắn đã quên mất. Giờ nghe Trình Hằng Nhất nhắc lại, anh lại thấy ấm lòng. Trình Hằng Nhất trợn mắt, giọng đầy chân thành, thật mà, em lừa anh làm gì? Nói rồi cậu kéo tay Từ Khai Từ ra khỏi chăn. Cẩn thận quan sát, Từ Khai Từ có một nhược điểm, chính là quá yếu ớt. Cứ thấy phục hồi chức năng vất vả là tìm cớ không đi. Hôm nay bảo không khỏe, mai lại kêu mệt, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tay chân anh đã teo tóp hơn người bình thường rất nhiều. Hai bàn tay gầy đến mức trông chẳng giống tay, mà như gai cành khô cắm trong ống tay áo. Trình Hằng Nhất khẽ xoa xoa hai bàn tay ấy, giúp anh sưởi ấm, lúc này không còn là giả vờ nữa, mà thực sự thấy xót xa. Đôi bàn tay từng luyện đàn suốt bao năm, lẽ ra phải thanh mảnh nhưng có lực, vậy mà giờ đây chỉ còn lại sự gầy guộc và yếu ớt. Thật mà, em đưa anh đi, cứ tập một chút cũng được. Đến khi bàn tay đã ấm lên, Trình Hằng Nhất đặt tay anh lại vào chăn, giúp anh đặt hai tay lên bụng, tiện thể sờ qua tã giấy. Vẫn còn khô ráo, nhưng cũng nên thay rồi. Cậu đứng dậy, lấy tã giấy và khăn ướt từ tủ đầu giường, giúp anh thay cái mới để anh cảm thấy sạch sẽ, dễ chịu hơn. Từ Khai từ nghiêng đầu nhìn Trình Hằng Nhất làm việc, bất chợt hừ nhẹ một tiếng, dùng khuỷu tay chống người lên một chút rồi nói, nhân tiện thay luôn bộ đồ ngủ đi, không lát nữa lại phải thay. Phiền lắm, vậy là đồng ý đi phục hồi chức năng rồi. Ngước lên nhìn En, Trình Hằng Nhất bật cười, lẩm bẩm, anh cứ phải hành em một chút thì mới chịu, đừng gọi là Từ Khai Từ nữa, đổi thành Từ Phiền Phức đi. Từ Khai Từ chỉ cười, không đáp, để mặc anh chăm sóc mình. Thật ra, đến tận bây giờ, anh vẫn thấy những bộ quần áo thể thao rộng thùng thình này rất xấu, chẳng hợp với anh chút nào. Nếu có thể, anh vẫn muốn mặc những bộ đồ đẹp như trước đây, nhưng với tình trạng hiện tại, mặc chúng chẳng những không đẹp mà còn thấy khó chịu, không muốn đi phục hồi chức năng. Có lẽ một phần cũng vì ghét những bộ quần áo này. Giờ nhìn thấy Trình Hằng Nhất lấy đồ thể thao từ tủ ra, anh đã thấy bực bội mà nhắm mắt lại. Mãi đến khi cậu bế anh lên xe lăn, anh mới mở mắt nhìn xuống đôi chân gầy guộc của mình. Chiếc quần rộng thùng thình cũng không che nổi, đầu gối nhô lên cao lại càng làm cậu trông thêm tiêu tụy, xấu đến mức không thể chấp nhận nổi. Trình Hằng Nhất đã nói là làm, đã hứa đi cùng Từ Khai Từ thì thực sự đi cùng. Nhưng điều này lại càng khiến Từ Khai Từ khó chịu. Vị trí bị liệt của anh quá cao, hầu như không có bài tập chủ động nào, tất cả chỉ là những bài tập thụ động, bị người ta kéo chân, kéo tay, uốn góc rồi duỗi thẳng. Cậu chỉ cần nằm trên giường phục hồi chức năng như một khối thịt chết bị người ta nhào nặn. Tập xong một lượt, quần áo trên người đã xoắn tít, nhăn nhúm bết vào da thịt, trông vô cùng thảm hại. Cách chương